Xin đừng quên em, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày gặp anh, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn nhưng tôi chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm Hàn Thiên Vũ. Tôi, yêu, anh, một câu nói mà mang cả ngàn vạn đau thương. Cô cảm nắng hắn từ lần đầu tiên gặp, dù biết tình yêu của mình dành cho hắn là sai trái. Nhưng là cô đã yêu tới mù quáng, làm sao để có thể xóa bỏ cái tình yêu này, nhưng có lẽ cô đã kỳ vọng vào nó quá nhiều. Nhưng chưa lần nào hắn chịu hướng về phía cô, hiểu cho cô. Cũng chỉ chào hỏi cô qua loa rồi bơ, cô cũng đều cố gắng chịu đựng, nhưng sức chịu đựng của con người cũng phải có hạn chứ. Lãnh Nguyệt Ân, cô đang nói gì vậy? Cô là bạn thân của Kỳ Kỳ đó. Kỳ Kỳ, Dương Gia Kỳ đấy sao? Bạn thân, đúng vậy, tôi là bạn thân của cô ấy. Nhưng sao nào, không lẽ tôi không được phép yêu người yêu của bạn thân? Rõ ràng tôi yêu anh trước khi hai người yêu nhau mà. Cô nói, những cảm xúc chỉ dám bộc lộ trong cơn say. Tôi không nghĩ cô lại là người như vậy đấy Lãnh Nguyệt Ân. Hắn cười khinh bỉ, người như cô cũng biết yêu sao? Cô không có tư cách để yêu. Tôi đâu phải người vô cảm. Hắn hướng tới chiếc đồng hồ là quà sinh nhật của cô. Món quà chứa vô vàn tình yêu thương của cô dành cho hắn. Nhưng có lẽ món quà đó với hắn không hề có ý nghĩa. Hắn không thương tiếc mà vứt nó xuống nền đất lạnh, ghét cô cũng không sao. Nhưng xin đừng hành động như vậy, cô đau lắm, đồ vô liêm sỉ như cô có cho tôi cũng không thèm. Hắn chưa từng là cô nên hắn không thể hiểu, hắn đã từng hướng về cô một lần nào chưa hay cũng chỉ là làm lơ sau đó mà văng những câu nói mà làm tổn thương cô. Hắn chưa một lần nào bên cạnh cô cả dù chỉ để lấy lệ. Từ giờ cô hãy tránh xa Kỳ Kỳ ra, càng xa càng tốt, lặng lẽ nhìn bóng hắn dần khuất xa, những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ năn trên gò má có phần gầy gò của cô. Mối tình đầu của cô bị hắn chà đạp không thương tiếc. Là mối tình đầu rất đau và cũng rất khó quên, tình yêu của hắn chỉ dành cho Gia Kỳ chứ không phải là dành cho cô. Cô níu kéo cũng chỉ thêm đau, hắn không phải của cô, cả hai cũng chỉ là hai đường thẳng song song, chỉ nhìn thấy nhau nhưng chưa từng chạm tới. Phích đầu tiên của tôi GT, cách chương.